lập tức lấy ra trường đao đánh xuống. Tại Quách Tỷ một đao dưới, một cái khí thế bức người đao mang, tựa như cùng phượng tước đánh ra. Đón lấy, ba đạo trưởng ảnh thế công, liền để đao mang ngăn cản hạ. Phốc TTT, ba đạo trưởng ảnh đánh vào đao mang bên trên, liền liên tiếp phát ra ba đạo tiếng vang, như là vải vóc bị xé nứt đồng dạng. Tại cái này ba đạo tiếng vang đằng sau, chỉ gặp Quách Tỷ đánh ra đao mang, liền bị trưởng ảnh cho bá đạo đánh nát. Quách Tỷ chỉ có tinh hà hậu kỳ tu vi, dùng thực lực như hắn, tự nhiên không chặn được Mạc Thanh Vân trưởng lực. Cái này đây không phải là thật. Nhìn thấy dạng này một màn, Quách Tỷ ngay lập tức mặt sắc tái đi, phảng phất gặp được quỷ đồng dạng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra sợ hãi. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá quỷ dị, để hắn có một loại không biết sợ hãi. Phanh phanh phanh, tại Quách Tỷ sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân đánh ra trường ảnh, rơi vào hắn trên thân, lọt vào ba đạo trường ảnh oanh kích, Quách Tỷ trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp đâm vào phía trên cung điện. Đón lấy, Quách Tỷ tựu giống như chó chết, ngã xuống đến trên mặt đất, liền bò dậy khí lực đều không có. Nhìn xem dạng này một màn, nguyên bản cười hì hì Vân Phượng Nham tước tộc mọi người, trên mặt toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc đầu bọn hắn coi là dùng Quách Tỷ tinh hà cảnh hậu kỳ tu vi thu phục một cái tinh vân cảnh tiểu tử đầy đủ, nghĩ không ra kết quả vừa vặn tương phản. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Quách Tỷ lại trực tiếp bị phế. Ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ như vậy, tốt một cái đóng vai giả heo ăn hổ, chiêu này chơi đến thật sâu a. Quách Tỷ bởi vì chính mình khinh thường, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù hắn đánh bại Quách Tỷ, nhưng Quách Tỷ tại Vân Phượng Nham tước tộc trong mọi người, thực lực chỉ là hạng chót một loại. Tại đến lúc trước đó, kéo lên một người cho mình đệm lưng, tiểu tử này cũng coi là không lỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người cử động, xung quanh người lập tức kích động lên, hoặc là chấn kinh, hoặc là nhạo báng, nguyên lai là một cái nhân vật hung ác, chúng ta ngược lại để ngươi lừa gạt. Nhìn xem trực tiếp bị phế sạch Quách Tỷ, Quách Phá Thiên sắc mặt đen chìm đứng dậy, tựa hồ muốn tự tay giáo huấn Mạc Thanh Vân. Quách Phá Thiên lời nói rơi xuống, hắn liền chậm rãi đi hướng Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, không cần ẩn tàng tu vi, hiển lộ ngươi chân thực cảnh giới đi. Loại này ẩn tàng tu vi âm người thủ đoạn, dùng một lần liền là cực hạn. Nghe được Quách Phá Thiên lời như thế, Mạc Thanh Vân không khỏi cười, gia hỏa này quá tự cho là đúng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một cái tinh vân cảnh tu vi người có thể cường thế nghiền ép tinh hà cảnh người, vậy chỉ có một loại khả năng tính, hắn ẩn giấu đi chân thực cảnh giới. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là của ta chân thực cảnh giới. Đối với Quách Phá Thiên ý, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, lại nhìn sang Quách Phá Thiên bọn người, nói, xem ra, các người cũng không nguyện ý phối hợp. Các người từng tái đến quá phiền phức, những người còn lại cùng lên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân ý, Vân Phượng Nham tước tộc mọi người sắc mặt lập tức đen chìm tới cực điểm. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối, đây là đối bọn hắn cực lớn nhục nhã. Bất quá, bọn hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, giống như bọn hắn cùng tiến lên, Vân Phượng Nham tước tộc mặt mũi thật sự mất hết. Cuồng vọng. Đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu, Quách Phá Thiên không có đi để ý tới, gầm thét một tiếng liền trực tiếp động thủ. Mạc Thanh Vân biểu hiện đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, để hắn khó được cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,